Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, đệ 1384 chương thân thế hoài nghi. 91, sao quan phong lược hiện áy náy nói, ta sau lại tìm thật lâu, đều không có tìm được hắn nửa cái bóng dáng. Thực xin lỗi, quan sư phụ, đừng nói thực xin lỗi, ta muốn cảm ơn ngươi cho ta mang đến như vậy ảnh chụp cùng tin tức. Dương Tử Mi miễn cưỡng cười, cười nói, ta tin tưởng, ta sẽ tìm được hắn, nhất định sẽ. Quan Phong gật gật đầu, nên gặp lại người, sớm hay muộn đều là sẽ gặp lại. Tẩu tử, có phải hay không ngươi gọi điện thoại cho ta sư phụ? Một bên đình chỉ tiếng khóc, Long Truy Nguyệt ngẩng đầu dò hỏi. Ta tưởng ngươi, Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn Quan Phong. Quan sư phụ ngươi là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Muốn biết, tự nhiên có thể biết được. Quan Phong trìu mến mà sờ sờ Long Truy Nguyệt đầu tóc. Tiểu Nguyệt, sư phụ mang ngươi về sơn động, chậm rãi trị liệu đôi mắt, hảo sao? Không cần, Long Truy Nguyệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta phải chờ tới ta ca trở về. Ở ta mẹ ta ca chịu thừa nhận ta phía trước. Ta là không nghĩ hồi trong động quá cái loại này cô độc nhật tử, ai? Quan Phong thở dài một hơi. Quan sư phụ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hảo sao? Dương Tử Mi đột nhiên rất hiếu kỳ Quan Phong ngày đó rốt cuộc là như thế nào thu dưỡng Long Truy Nguyệt. Quan Phong gật gật đầu, làm Long Truy Nguyệt đợi, đi theo Dương Tử Mi đến mặt khác một bên đi. Quan sư phụ, ngươi có phải hay không vẫn luôn liền biết Truy Nguyệt thân thế? Dương Tử Mi nhìn Quan Phong hỏi. Ân, Quan Phong gật gật đầu. Là ngươi từ Vương Trạch Nguyên trong tay mà tô ôm nàng, vẫn là ở trên đường nhặt, là Vương Trạch Nguyên đem nàng giao cho ta dưỡng. Dương Tử Mi vừa nghe, đồng mắt rụt rụt, không tự giác mà đối Quan Phong sinh ra một tia đề phòng địch ý. Ngươi nhận thức Vương Trạch Nguyên? Ân, Quan Phong gật gật đầu. Khi đó hắn vẫn là quốc gia nguyên thủ, là hắn cho ta ban bố khảo cổ chuyên gia vinh dự giấy chứng nhận, cũng liền nhận thức. Lúc ấy ta vừa định ly kinh, hắn ôm một cái trẻ con lại đây cho ta, làm ta hỗ trợ thu dưỡng. Ta xem kia trẻ con xinh đẹp đáng yêu linh động, cũng liền kế tiếp. Nguyên lai như vậy, kia Truy Nguyệt tên là hắn khởi, vẫn là ngươi khởi? Là hắn nói đứa nhỏ này kêu Long Truy Nguyệt, là hắn âu yếm nữ nhân hài tử, ngươi cho rằng đó là hắn tư sinh nữ? Ân, Truy Nguyệt không phải Vương Trạch Nguyên nữ nhi, ta sau lại đã biết. Ở Tiểu Nguyệt 3 tuổi thời điểm, ta liền phát hiện trên người nàng có hồ ly đặc tính, không hoàn toàn giống nhân loại. Đúng vậy, nàng sắc có được một nửa hồ ly huyết mạch. Dương Tử Mi gật đầu. Nàng sinh ra là một cái bi kịch, Vương Trạch Nguyên thân thủ đạo diễn bi kịch. Nói tới đây, nàng ngữ khí cũng liền trở nên có điểm kích động lên. Nàng thật sự tưởng không rõ, Vương Trạch Nguyên như vậy lưu luyến si mê Long Thải Vân, rồi lại cố tình chính mình không đi nhúng chàm nàng, mà là làm một cái hồ ly yêu đi cùng nàng tiến hành giao phối tới vũ nhục nàng. Này rốt cuộc là cái gì biến thái nha? Đến nỗi kia hồ ly yêu, rốt cuộc là giống gợn sóng như vậy, còn không có thành hình hồ ly, vẫn là giống tuyết hồ khó có thể đã thành nhân hình đâu. Tiểu Nguyệt đôi mắt, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Quan Phong nghi hoặc hỏi. Là bị Vương Trạch Nguyên thương? Không phải, là bởi vì nàng bị thương Vương Trạch Nguyên đôi mắt, cho nên cũng phản phệ. Dương Tử Mi cũng liền giải thích xá tộc cùng hồ tộc huyết kế cho hắn nghe. Nghe được nàng nói Vương Trạch Nguyên là có thể lột ra phản lão hoàn đồng xá tộc, Quan Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chỉ là kia hai yêu tộc kỳ quái huyết kế. Cư nhiên có thể như vậy thần kỳ. Sao sao sao, hết chương.